sư tỷ liền hướng vào thần thổ địa nói rằng: "Hôm nay các vị đã quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng rồi, là đệ tử chính thức của Tam Bảo, nhất định phải ủng hộ Phật giáo, làm nên thành Pháp Dương và phải niệm thánh hiệu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương. Về sau không còn can hệ gì với tôi, không được trở lại tìm tôi quấy phá." Sự thật trên đây là hồi năm ngoái sư tỷ đến hội liên nghị nói với tôi. Theo dân gian nước Trung Quốc, các vùng nông thôn nghèo hoang vắng khắp nước ở đâu cũng đều có miếu thổ địa. Họ như là thân phận của vị trưởng thôn trong làng ở nhân gian. Niên hạn đến, mãn nhiệm kỳ, vẫn cứ phải đi luân hồi đầu thai, khó có thể gặp được duyên lành quy y Tam Bảo. Mặc dù thần thổ địa chưa có mở miệng yêu cầu được quy y, nhưng sư tỷ Trần Kiết với một tấm lòng lành cũng thật khiến người khâm kính. Chuyện thứ 52. Cô dâu niệm Phật, lật xe được vô sự. Tục ngữ nói: nhà muốn hưng thịnh, nhìn xem con cháu. Trong Phật giáo cũng thế. Nếu muốn Phật giáo hưng long, nhất định nhờ vào lớp thanh niên phát tâm học Phật. Đây là cùng một đạo lý. Gần đây, Giác Uyển Học Xã của Hoàng Quang Hộ Duyên thành lập ở Sa Lộc, tiếng tâm thật vang dội. Nên biết học xã này với hơn 100 học viên, do hai cô nương trẻ 17 tuổi không ngại gian khổ, với tâm từ bi khuyên gọi vận động, dũng cảm tổ chức mà thành tựu được. Tinh thần vĩ đại của họ khiến người bội phục sát đất. Hai vị tiểu cô nương phát tâm đại bi này là tiểu thơ của nhà ai vậy? Thì ra là thiên kim tiểu thơ Úc Thanh, con của ông Vương Diệu Dân, trưởng phòng hành chánh của nhà máy đường ở Tân Dinh. Vị kia là cô Kim Chi, bạn học của Úc Thanh. Nhớ lại 12 năm trước, lúc tôi cùng với đại tỷ Lữ Chánh Lương đến đại thừa tịnh xá của ông trưởng phòng hành chánh dạy người niệm Phật. Hai cô gái này mới có 5 tuổi. 10 năm trước, Vương cư sĩ chuyển đến làm việc ở nhà máy Đài Đông. Vương phu nhân Nhan Gia Hanh là một người đàn bà rất giỏi giang, lanh lợi. Vừa đến Đài Đông, liền cùng với một số người như cư sĩ Trần Ngọc Phương, v.v. đồng kiến lập một liên xã, cũng từng có mời tôi đến chơi. Nhưng 7 năm trước đây lại chuyển đến làm ở nhà máy đường Long Nham. Vợ chồng họ Vương lại tổ chức một hội niệm Phật ở vùng đó, lại một lần nữa hẹn tôi đến đó tùy hỷ công đức, đồng thời kết pháp duyên, tức giảng pháp. Bậc làm cha mẹ mà phát tâm lớn như thế, nên trong tâm linh nhỏ bé của Úc Thanh, nhờ nghe được chánh pháp mà trồng được căn lành. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt, vào một ngày 3 tháng trước, một cô học sinh đứng đắn thanh lịch, dáng thanh mảnh, đi đến hội liên nghị của liên xã. Lúc cô kêu lên sư cô kháng trị, tôi nhất thời nhớ không ra là ai. Cô ta lúc đó mới nói: con là con gái của bà Phương ở nhà máy đường ở Tân Dinh nè. Cô ta do vì mong muốn thành lập một xã đoàn nghiên cứu Phật học ở trong trường, muốn tôi giúp đỡ. Thì ra hiện cô đang học ở Hoàng Quang Hộ Chuyên. Tôi sau khi nghe được tin tức này thật là vui mừng hớn hở, lập tức giới thiệu cho cô mấy người bạn học ở Trí Hải Học Xã của trường Đại học Trung Hưng, sẽ chỉ dẫn cho họ những gì nên làm khi thành lập học xã và phải làm như thế nào. Nhưng tôi vì tâm hiếu kỳ nên hỏi cô ta: tuổi tác như thế này của cô, ý nói còn quá trẻ mà đã phát tâm được như thế, cô biết được những điều hay tốt của việc học Phật, niệm Phật không? Úc Thành đáp: Con đã từng tận mắt thấy hai lần niệm Phật được cảm ứng, lại thường xem tờ Nguyệt Sang cây Bồ Đề, giống bó giác ngộ ở Việt Nam. Con nghĩ nếu muốn được tốt đẹp trong đời người ở hiện tại và có thể lìa khổ được vui trong đời sau, thì nhất định phải học Phật và niệm Phật. Tôi liền hỏi cô ta: Hai lần cảm ứng cô đã được thấy, có thể nói cho tôi nghe được không? Úc Thanh liền nói: Lúc ba má con ở nhà máy đường Long Nham có lập một niệm Phật đường nhỏ, các vị liên hữu vào hai thời khóa sớm tối đều không hề có gián đoạn. Lúc bấy giờ có một vị liên hữu tên Ấu, 20 tuổi. Hôm đó đúng vào ngày cô xuất giá, nhưng buổi sáng cô vẫn cứ đến niệm Phật đường niệm Phật thời khóa sáng. Khóa lễ xong, cô mới đi sắm vai cô dâu, sau đó theo chàng rể, bà mối đến rước dâu về nhà chồng. Ba người đó tính cả tài xế là 4 người, ngồi một chiếc xe con, xe 4 chỗ. Nguyên là cô Ấu được gả cho một vị giáo sư ở Đàm Tử Quốc Hiệu, trường cấp quốc gia. Mấy chục vị liên hữu chúng tôi đi đưa cô dâu cũng ngồi một chiếc xe giao thông như xe đò đi đến Đàm Tử. Mọi người đều rất vui, suốt đường ca bài Lô Hương Tán. Bất giác đã đến Viên Lâm. Hôm đó đúng là ngày tốt hoàng đạo, nhưng ông trời lại không làm tốt mà lại đổ mưa. Xe đến Viên Lâm gần một ngôi trường làng. Do vì mưa đường trơn, xe cô dâu đột nhiên bị lật nhào, bốn bánh quay lên trời, xe lật chỏng gọng bên đường lộ. Các vị liên hữu chúng tôi trên xe giao thông phía sau vừa thấy, ai nấy đều kinh sợ thất sắc. Nhưng trong nháy mắt, chú rể, cô dâu, tài xế, bà mối từ cửa xe chung ra từng người một. Mọi người nhìn nhau xem xét kỹ, bốn người đều không có bị thương gì cả, thật là không thể nghĩ bàn. Ngay cả kiến trên cửa xe cũng không có bể miếng nào. Nhưng mà xe của cô dâu bốn bánh quay lên trời, làm sao bây giờ? Bỗng có mấy người dân làng đi ngang qua đó. Những người dân ở đó mỗi người đều cầm một cái cây để gánh đồ, liền tự động đến giúp lật chiếc xe cô dâu lại. Tài xế xem xét kỹ lưỡng lại máy móc xe cũng không có hư chút gì hết. Chú rể, cô dâu, bà mối lại cứ y như cũ ngồi lại chỗ của mình. Xe bình an đưa đến nhà chú rể ở Đàm Tử. Mọi người đều chúc phúc cho cô dâu sẽ có phước về sau. Cô dâu nói: Tôi ngồi trên xe trong lòng cứ niệm Phật miết. Úc Thanh lại nói: Đây là việc chính mắt con nhìn thấy, vì con và má cũng có tham dự trong đoàn đưa dâu này. Úc Thanh nói tới đây, tôi liền hỏi tiếp cô ta còn một chuyện cảm ứng nữa thế nào. Úc Thanh lại nói: Hiện nay ở gần nhà con có một ngôi chùa, má con thường đi lại Phật, còn giảng chút chút về những điều hay tốt của việc tin Phật, niệm Phật cho người ta nghe nữa, và lấy Nguyệt Sang cây Bồ Đề cho người ta xem, khuyên người ta niệm A Di Đà Phật. Trong những người nghe đó có một ông bác già, nghe xong cảm thấy rất có đạo lý. Chẳng những tự thân ông niệm Phật rất cung kính, mà còn khuyên cả bà con trong thân thuộc đều niệm Phật. Ông có một cô cháu gái mới 16 tuổi, được sự khung đúc của ông nội, cũng rất cung kính niệm Phật. Người con gái này hồi năm ngoái học năm thứ 2 trung học. Có một hôm sáng sớm, cô cởi xe đạp đi học, muốn chạy qua một cây cầu hẹp. Cô gái đó nhìn trước nhìn sau, chỉ có một chiếc xe taxi chạy qua. Cô liền an tâm cũng chạy qua. Bất ngờ phía trước có một chiếc xe tải nặng lại chạy nhanh như dông như gió, ở trong cây cầu hẹp muôn phần nguy hiểm. Lúc đó tiếng thoái lưỡng nan, cô bị kẹt cứng giữa hai chiếc xe, thật là cái chết trước mắt. May mắn là lúc bình thường niệm Phật nên lập tức nghĩ tới danh hiệu Phật, liền to tiếng niệm A Di Đà Phật. Lúc đó chiếc xe đạp của cô đã bị chiếc xe tải nặng cán gãy nát, cô cũng bị xe tải lôi đi đến mấy chục thước thước tàu mới ngừng lại. Lúc đó, những người thấy cái thảm trạng đó cho là cô kia đã bị thịt nát xương tan, nhất định chết rồi. Không ngờ, lúc chiếc xe ngừng lại, cô gái kia đã trở mình đứng dậy. tự xem kỹ lại mình, chẳng những không có gãy xương mà ngay cả máu cũng không có chảy giọt nào, chỉ có hơi bị xê xát trên cánh tay mà thôi. Câu chuyện sự thật trên đây có thể nói là một kỳ tích. Niệm Phật có thể được tiêu tai khỏi nguy như thế, việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không, thật là không thể nghĩ bàn. Có rất nhiều người nói tin Phật, lạy Phật là được rồi, cần gì phải niệm Phật. Lời nói này có lỗi rất lớn, nên biết Phật Pháp là tâm Pháp, vạn Pháp duy tâm. Trong tâm niệm Phật, tâm được thanh tịnh. Tâm không niệm Phật thì là niệm ngũ dục lục trần, tâm sẽ vẫn đục. Tâm nếu bất tịnh thì làm sao có thể cảm ứng được? Như nước đục trong ao, làm sao có thể chiếu hiện được cảnh vật và trăng sáng trên trời trong mặt nước? Nếu nước trong ao lắng trong, thì tự nhiên cảnh vật và trăng sáng trên trời đều hiện rõ ràng trong nước. Đây là cái đạo lý cảm ứng, sự và lý không khác. Cho nên muốn có cảm ứng thì nhất định phải niệm Phật nhiều. 53. Sát sanh phải bị quả báo đoản mạng. Bậc Cổ Đức nói, tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp, nghiệp do tâm tạo, nghiệp do tâm chuyển. Mấy câu này đọc ra nghe đơn giản, nhưng lại không phải là chuyện dễ. Tâm tạo nghiệp như thế nào? Tâm lại chuyển nghiệp như thế nào? Xin cử ra mấy câu chuyện thật dưới đây để làm thuyết minh. Vào trung tuần tháng 2 năm ngoái, có một vị đồng tu trong quan niệm Phật rất thành khẩn, tên là Khoan Kim, ở đường Hồ Bắc, trong thành phố này, đã 68 tuổi. Có một hôm, bà ta đến hội liên nghị, nói với tôi: đời người ở cõi thế, lúc chưa học Phật, mê hoặc điên đảo, thường tạo tội, tạo nghiệp, nhưng lại không biết là khởi tâm động niệm suốt ngày, tạo tội, tạo nghiệp. Từ sau khi niệm Phật nghe Pháp mới biết đạo lý, nghiệp do tâm tạo, nghiệp theo tâm chuyển. Tôi liền hỏi bà ta: bà làm thế nào mà giác ngộ được đạo lý di diệu của hai câu này? Sư tỷ Khoan Kim liền nói lại chuyện cũ 20 năm trước, lúc bà còn ở dưới quê, ngô thê. Bà có ba đứa con trai. Năm đó, đứa con thứ hai đã 20 tuổi. Một buổi sáng sớm, người con thứ hai đi ra ngoài tản bộ, lúc trở về vui mừng hớn hở, hai tay cầm một con cá hồng dãy đành đạch, dài khoảng một thước, thước tạo, rất phấn khởi, nói với tôi: má, con cá này con bắt được trong con rạch cạn, má mau mau chưng gừng cho con ăn đi. Tập khí của phàm phu thường cho là được ăn những con vật còn tươi sống là có phước của cái miệng, không biết rằng một bước xa chân để hận ngàn đời. Người con thứ hai, từ sau khi ăn con cá tươi sống đó, tối đêm ấy nằm mộng, thấy một cô gái mặc áo hồng khoảng 17-18 tuổi cầu hôn với anh ta rằng: anh đã chịu nhận lời kết thân với tôi phải kết hôn với anh. Từ đó về sau, đêm nào hồn cô gái đó cũng đến quấy rầy. Người con thứ hai liền bị bệnh không dậy nổi, các thầy thuốc đông tây y đều bó tay, không có cách gì, thuốc men không hiệu quả. Chưa đầy 10 ngày, tội nghiệp cho tuổi qua niên mới 20 rốt cuộc bị đoản mạng. Sư tỷ Khoan Kim nhớ lại thảm cảnh vì cái chết của đứa con thứ hai lúc bấy giờ, rất đau lòng, nói: tội nghiệp, sống ở quê hương còn nghèo nàn hoang vắng, không có thiện tri thức tuyên dương chánh pháp, cho nên ngu si quá đỗi, không biết sát sanh phải bị quả báo đoản mạng, cho nên không biết dạy con phóng sanh cho con cá kia, đừng ăn thịt nó, thì đâu có kết quán với con quỷ nữ kia, bị nó dắt đi trong ba đường ác, chịu đau khổ lớn. Hành vi hồ đồ này chính là nghiệp do tâm mình tạo ra, do bởi trước kia chưa nghe Phật Pháp, sát sanh hại mạng, tạo ra ác nghiệp này, nên chính tôi phải chịu báo ứng mất con. Truyện thứ 54. Giác vàng trang nghiêm tượng Phật, lửa nhảy qua khỏi nhà. Sư tỷ Khoan Kim là một người có đầy đủ căn lành từ kiếp trước. Từ lúc mất con quá đau buồn, liền tính kế dời chỗ ở, thay đổi hoàn cảnh. Cho nên 18 năm trước, lưu con trai trưởng ở lại quê, quản lý tài sản. Riêng mình thì dẫn đứa con thứ ba là Tấn Truyền, giờ đến ở xứ Hạng Khê ở Đài Trung, mướn nhà ở.

thì ra là lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng những báo mầm cho ông chủ tịch, đồng thời cũng chỉ điểm cho tôi, kêu tôi lúc đi làm buổi sáng không được đi đường lớn mà đi theo đường nhỏ, sẽ có quý nhân giúp đỡ. Không ngờ thật sự gặp được nhân duyên đặc biệt này. Hồi lúc trước ông chủ tịch kêu vào làm một cách thân tình như thế, trong bụng tôi hết sức hoang mang. Ông chủ tịch làm sao biết tôi rõ như thế? Qua lần giải thích đó mới biết là lòng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Quán Thế Âm Bồ Tát đã giải quyết giùm cho tôi. Thật là Phật pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Sư tỷ cảm động nói: từ hôm đó, sau khi ông chủ tịch giải quyết chuyện kỳ diệu không thể nghĩ bàn, trong 3 năm trời không còn người nào nói ra nói vào gì nữa. Chuyện kể tới đây, tôi liền hỏi sư tỷ: ông chủ tịch đó là ai, tên họ là gì? Sư tỷ nói: ông ta họ Trương, tên Kiết, ông là chủ tịch hội đồng quản trị của nhà máy bột mì Quảng Nguyên. Trên đây hoàn toàn là sự thật. Đây là chuyện cảm ứng chuyển nghiệp thứ hai của sư tỷ Khoan Kim do niệm Phật mà được. Chuyện thứ 56: niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo. Phật là bậc đạo sư của ba cõi, cha lành trong 4 loài. Những người quy hướng tin theo diệt được tội như cát sông Hằng, những người xưng niệm được phước vô lượng. Lại nói về Tấn Truyền, người con trai thứ 3 của sư tỷ Khoan Kim, từ khi nhận được sự hung đúc của mẹ thì tin sâu Phật pháp, hiểu rõ những điều hay tốt của việc niệm Phật, niệm Bồ Tát. Cho nên sau khi nhập ngũ huấn luyện, nghiêm thủ quy luật của quân đội, thời gian rảnh liền niệm thánh hiệu A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, thường được nhờ Phật Bồ Tát từ bi gia hộ. Như có lúc đang bơi trong hư không, trên đỉnh đầu từng thấy Bạch Y Đại Sĩ tức Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện, nói ra thật khiến người khó tin. Thời gian thật là nhanh, thời hạn Tấn Truyền phục dịch 3 năm trong quân đội đã mãn, được về quê. Người thanh niên chịu sự giáo dục huấn luyện tốt trong quân đội, trong lòng không lo nghĩ gì. Hơn nữa đã niệm được hơn 3 năm thánh hiệu, cho nên trở thành một thanh niên thông minh sáng suốt, phước tướng phẩm hạnh đoan chánh. Sau khi về nhà, liền đến nhà máy bột mì cảm ơn ông chủ tịch và hết thảy mọi người việc mẹ anh được mọi người giúp đỡ trong thời gian 3 năm anh phục dịch trong quân đội. Lúc đó, trong nhà máy có một nữ viên chức nhìn thấy Tấn Truyền đẹp trai, hiền lành chất phác nên tình nguyện kết nghĩa tần tấn với anh. Sư tỷ Khoan Kim tiết kiệm tằn tiện trong 3 năm trời, thêm vào đó được tiền thưởng khi nghỉ việc, hết thảy giành được 1 vạn đồng làm tiền chi phí cưới vợ cho con. Thật là không ngờ lại cưới được một người con dâu hiền thục, con nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo. Không lâu sau đó, hai vợ chồng liền mua mấy căn nhà cũ ở khu Bắc, bắt đầu tự làm ăn. Với sự chăm chỉ chí thú làm ăn của Tấn Truyền, cơ sở ngày một phát triển. 5 năm trước đây đã dỡ bỏ căn nhà cũ, làm lại một căn nhà lầu mới bê tông cốt thép, trên lầu thờ Phật Bồ Tát. Sư tỷ sớm tối càng tu hành lễ bái tinh tấn, hưởng thọ cái vui đoàn viên trong đời. Cứ như thế, mọi người đều nói là nhờ sự che chở của Phật Bồ Tát. Đây cũng chính là phước báo có được sau khi chuyển nghiệp. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.